Ngôi sao sáng nhất, chương 9, Spy and Sweetie, góc chuyện audio.com. Tuyệt thật đúng không Amu? Đây chính là idol đó. Một idol chân chính, những người sẽ làm chủ giới giải trí sau này. Yumi hai mắt cũng tỏa sáng không khác gì cô. Quay lại nhìn cô bạn bốn mắt của mình. Yumi bật cười trước sự ngây ngô của bản thân. Sau đó cảm khái nắm chặt tay cô rồi ngưỡng đầu về phía trước mà nói. Bốn người bên phía Ryuto cũng cực kỳ chú ý quan sát cô gái trên sân khấu. Mái tóc đuôi ngựa được buộc ngắn đằng sau. Trông khá đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút. Rõ ràng là qua tay của một nhà làm tóc chuyên gia. Cách ăn mặc này giúp cho Megumi không quá phản cảm khi mới lần đầu ra mắt. Nhưng cũng không quá mất hình tượng. Thanh thoát và mát mẻ. Như kem tươi ngày hạ vậy. Rất là ngon miệng. Chào tất cả mọi người. Mình là Megumi. Mọi người có khỏe không ạ? Hô to chào hỏi tất cả. Nở nụ cười thật tươi và tự tin đứng trước đám đông. Tất cả các kỹ năng đó, từng đường đi nước bước của cô, tất cả đều thật trôi chảy và được xử lý gọn gàng. Khỏe ơi, khán giả đến xem cũng rất phấn khích đáp trả. Trong đó Yumi và cô cũng gào lên, nhưng mà bốn người bên phía Ryuto, Sun thì lại không làm vậy. Bọn họ là con trai, hơn nữa sẽ làm một idol vào tương lai không xa. Không cần mất thể diện vậy. Hôm nay Megumi rất là cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi debut ra mắt của mình. Mặc dù đây là lần đầu, còn nhiều điều mà bản thân mình cần học, nhưng mình hứa nhất định sẽ mang tới những phấn khích tới nghẹt thở cho các bạn. Đứng ở trên chào hỏi, quay về trọng tâm sân khấu, nhanh chóng bắt lấy ánh đèn và dồn sự chú ý của tất cả mọi người về mình. Âm thanh giao tiếp lúc lên lúc xuống, đúng lúc khơi dậy sự hưng phấn của mọi người, ánh mắt hơi nhìn về phía bên phải, không cần một lời nói nào, ánh mắt của khán giả cũng bị cô đưa về nơi mà cô nhắm tới. Rất lợi hại, hiện tại mình sẽ được ra mắt với tư cách là một học viên của học viện Starlight. Và đây là trợ lý của mình, Kemi-chan, một cô gái mang kính nhỏ, ăn mặc như dân văn phòng bước ra. Không quá lịch sự trang trọng, nhưng không quá cầu thả, thể hiện được sự nghiêm túc bản thân. Giới thiệu Kemi chỉ đơn giản là nói cho các phóng viên biết được đối tượng mình cần nhắm tới là ai. Chào mọi người, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và giúp cho Megumi-chan của chúng ta. Megumi sẽ bắt đầu trong lĩnh vực ca hát và biểu diễn. Hơn nữa tài năng của cô ấy chắc chắn sẽ có thể vươn xa hơn trong tương lai. Giơ tay ra chào hỏi đơn giản, tâng bốc một chút về idol mình sẽ mang sau này. Sau đó đơn giản cười một cái, lui trở về, tầm nhìn của các phóng viên một phần đã được dịch chuyển. Tiếp theo ánh nhìn của Megumi lại lần nữa hướng sang bên trái. Bàn tay đưa ra giống như lời mời và nói tiếp theo. Mình cũng xin được giới thiệu cho hãng trang phục mà mình sẽ đại diện. Spy and Sweetie, mọi người hẳn cũng thắc mắc vì sao một idol mới như bản thân mình lại có thể có một brand đại diện đúng không? Thực ra đây chính là brand mới, do một học viên trong trường của mình sáng tạo ra, và ngạc nhiên là hình tượng của bản thân khá phù hợp với phong cách trang phục này. Vậy nên chúng mình đã hợp tác lại với nhau. Megumi cười vui vẻ giới thiệu một nhân vật mới, một anh chàng với mái tóc màu nâu ngắn. Khuôn mặt đẹp trai hơi hoang dại, sau lưng mang theo một cây guitar, tuy nhiên nó khác hoàn toàn với cây guitar của Ryuto-kun và các bạn. Đó là một cây guitar điện, hơn nữa, một điều đáng ngạc nhiên hơn là anh hai, bật thốt lên hai tiếng này, đến chính cả Amu cũng không ngờ rằng anh mình vậy đã lập ra một brand mới như vậy. Quả nhiên là thiên tài à, có thể xây dựng dress và phong cách cho riêng mình. Hơn nữa kiếm được một idol đầy tiềm năng làm đại diện. Yumi cũng ngạc nhiên không kém. Cô cũng biết anh hai của Amu có hình thù ra sao nên tất nhiên cô cũng bị dọa đến đốn tim. Ngược lại bốn người Ryuto lại hầu nghi quay lại nhìn bọn cô. Anh hai của cậu sao Amu? Người sở hữu brand Spy and Sweetie đó. Sun trợn mắt lên ngố ngố hỏi thăm về phía cô. Amu đành phải gật đầu. Sau đó cô lập tức ngưỡng mặt lên nhìn xem anh trai mình sẽ phát biểu ra sao. Xin chào tất cả mọi người. Mình là một học viên của Học viện Starlight, khoa thiết kế. Bản thân mình đã là năm cuối của học viện, và bài kiểm tra tốt nghiệp của bản thân yêu cầu phải tự sáng tạo ra một brand của riêng bản thân. Spy và Sweetie là một brand với phong cách phá cách nổi loạn kết hợp với ngọt ngào đáng yêu. Sau đây là trang phục đầu tay của mình sẽ do idol ngày hôm nay, Megumi, mặc nó và biểu diễn. Giới thiệu rất chững chạc, quả nhiên là đàn anh lớn tuổi, quá ngưỡng mộ anh luôn đó. Anh hai, màn hình máy chiếu lập tức thay đổi. Một bộ đồ gồm có 4 tấm các, tương ứng với áo, váy, giày và trang trí tóc. Một bộ trang phục lấy màu xanh dương của biển làm chủ đạo. Một chút màu trắng làm viền, một cái nơ nhỏ xinh đẹp ở phía trước, màu sắc không quá mộng mơ nhưng lại cực kỳ ngọt ngào. Kết hợp với phong cách trang phục mạnh mẽ hoàn toàn trái ngược khiến cho bộ trang phục cực kỳ nổi bật. Nó không bị một trong hai loại tính chất chèn ép lẫn nhau, mà chúng hài hòa tồn tại, làm cho nét đẹp của bộ trang phục tăng lên gấp bội. Blue Guardian Spy Code, bộ trang phục đầu tay của Spy and Sweetie Brand, với màn biểu diễn của idol mới của chúng ta, Sakuraba Megumi, mọi người hãy cùng đón xem. Giới thiệu xong phần mở đầu, anh trai của Amu lập tức quay trở lại, để phần sân khấu dành cho ngôi sao sáng ngày hôm nay, âm nhạc vang lên. Megumi vẫy tay chào mọi người. Một tấm rèm buông xuống ngay lập tức khiến cho một số ít khán giả không hiểu gì ngơ ngác nhìn lên trên. Sao tất cả đều rời đi vậy? Vâng, và trong số những người xem không hiểu gì có cả cô trong đó. Amu tò mò hỏi thăm bạn của mình, một đám là idol tương lai, một người lại là chuyên gia theo đuổi idol. Tất nhiên là bọn họ hiểu nhiều hơn cô rồi. Còn là gì nữa? E-State, Imagination State. Không nghĩ tới bọn mình sẽ được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt vời như vậy ở trong sân khấu nhỏ như vậy. Tuyệt vời, quả không uổng phí ngày hôm nay. Yumi bọn tớ cũng khá bất ngờ. Ngay từ khi mà Megumi bắt đầu giới thiệu hãng brand là bọn tớ đã nghĩ tới chuyện này rồi. Được rồi, để xem thiên tài này sẽ biểu diễn được đến đâu. Yuichiro cũng gật đầu đồng ý với Yumi. Không có vụ mà idol giới thiệu không không brand của mình. Nhưng mà có một brand khi còn là học sinh, và được làm đại diện cho một brand khi vừa mới bắt đầu làm idol. Cả hai con người trên bục đó, đều tuyệt đối là quái vật của giới giải trí à. Imagination State sao Amu nhìn với cặp mắt tỏa sáng lung linh. Cô rất mong chờ màn biểu diễn của thần tượng mới ra mắt này. Trời ơi! Cô háo hức quá, cách chương.